12 chòm sao và những chuyện linh tinh, chương 16 Thiên Yết ký khế ước với ma thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, màn đêm bắt đầu buông xuống ở bí cảnh hoa đói quá tụi mình quên chuẩn bị đồ ăn rồi giờ làm sao đây? Kim Ngưu nói, giờ này mọi người mới thấy hơi hơi đói bụng, vậy tụi mình đi kiếm đồ ăn được chứ? Song Ngư, đây đang ở biển, xung quanh toàn là những dãy núi đá thì kiếm đồ ăn ở đâu ra? Sử nữ, nếu biết đi lâu như vậy thì tụi mình đã chuẩn bị đồ ăn vào nạp giới rồi. Song Tử, chẳng lẽ tụi mình trở thành ma đói sao? Bạch Dương, Hoa không chịu đâu. Nhân Mã, kêu ma thú ra cho nó đi tìm đồ ăn về là được. Cự Giải, đúng rồi ha. Thiên Bình, không được. Thiên Yết, tại sao không được, chẳng lẽ đợi mọi người chết đói sao? Ma Kết, nếu chúng ta gọi ma thú ra thì những con ma thú khác sẽ biết được vị trí chúng ta mà tấn công, nếu bị tấn công như vậy chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Thiên Yết, đúng ha, Thiên Bình nói, các sao gật đầu theo. Phụt, các người thật vui tính đó, tôi đã chuẩn bị hết đồ ăn cho 5 tháng tới rồi, đừng lo. Lãng Nguyệt, cậu chuẩn bị mà không nói sớm làm tụi mình lo gần chết. Song Ngư, khoan, cậu vừa nói 5 tháng tới là sao? Ma Kết, thì vào đây được 5 tháng trở lên thì mới được ra ngoài mà. Lãm Nguyệt lấy ra từ nạp giới rất nhiều thịt và cá. Chú thích, một chút đồ để trong nạp giới sẽ không bao giờ hư vì không gian trong nạp giới không hề tồn tại thời gian, vì thế để đồ ăn trong đó không bao giờ bị hư. Lấy thêm cả một cái bếp nướng, vậy là 5 tháng sau chúng ta ra thì chỉ còn hơn tháng nữa là khai giảng học viện. Sử nữ, thôi sau này tính sau, giờ phải ăn no bụng đã. Kim Ngưu đem thịt và cá đi nướng. Sau khi ăn xong, Thiên Yết lập kết giới xung quanh thuyền rồi mọi người vô trong các khoang thuyền ngủ. Thời gian cứ thế hết một tuần, đã qua một tuần rồi mà chẳng thấy con ma thú nào xuất hiện cả. Song Ngư, không hẳn, Lãng Nguyệt, ý cậu là sao? Lãng Nguyệt, Bảo Bình, nhìn kia kia, Lãng Nguyệt chỉ vào vùng xoáy nước, có gì ở đó à? Bạch Dương, một con rồng đang thăng cấp, Lãng Nguyệt dùng ma pháp hệ phong đẩy con thuyền đến gần vùng xoáy kia. Đúng là một con rồng thật kia. Nhân Mã, đợi chút nữa nó thăng cấp xong Thiên Yết cậu ký khế ước với nó đi. Lãm Nguyệt, tại sao lại là mình? Thiên Yết, cậu sắp thăng cấp là thần tôn sơ cấp, thăng cấp lần này rất nguy hiểm nên cậu ký khế ước với nó sẽ giảm sự nguy hiểm hơn. Lãm Nguyệt, nó là rồng gì vậy? Thiên Yết, là ám mộc thủy băng long, nó đang thăng cấp lên thần thú cấp 8. Lãm Nguyệt, gào, ô, ám mộc thủy băng long thống khổ gào lên. Không ổn, nó bị phản phệ. Thiên Yết, cậu hãy đến gần nó truyền một ít nguyên tố hệ mộc, ám, băng và thủy đi, nếu không chỉ sợ nó sẽ không sống mà vượt qua lần thăng cấp này. Lãm Nguyệt, Thiên Yết gật đầu rồi vận nguyên tố phong bay đến gần đó. Ám mộc thủy băng long thấy có người đến gần liền hỏi. Ngươi là kẻ nào, đến đây có mục đích gì? Tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây nếu không chết. Mặc dù sức còn yếu nhưng nó vẫn phát ra uy áp khiến Thiên Yết phun ra một ngụm máu, nhưng cô vẫn kiên cường đến gần. Ta không có ác ý, ta chỉ muốn giúp ngươi an toàn mà thăng cấp thôi. Giờ này nếu ngươi không thăng cấp thành công thì sẽ bị phản phệ mà chết, thế nên ta mong ngươi tin tưởng ta. Ám mộc thủy băng long thấy đôi mắt của Thiên Yết không hề có sự tham lam, mưu tính. Nó liền bỏ đi uy áp trên người Thiên Yết để cô đến gần nó. Cô chạm vô người nó truyền nguyên tố ám, băng, mộc và thủy. Một khắc sau, 15 phút, ám mộc thủy băng long thăng cấp thành công thành thần thú cấp 8. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta muốn cùng ngươi ký khế ước, ngươi thấy thế nào? Ám mộc thủy băng long nói. Ta muốn ngươi cam tâm tình nguyện ký khế ước với ta, chứ không phải vì ta giúp ngươi mà ngươi miễn cưỡng ký khế ước với ta. Vì thế nếu cam tâm tình nguyện thì cùng ta ký khế ước trở thành bằng hữu kề vai chiến đấu cùng ta. Thiên Yết nói, lúc nãy ám mộc thủy băng long không hoàn toàn cam tâm, nhưng sau khi nghe Thiên Yết nói thì nó giờ này là cam tâm, không hề có miễn cưỡng. Ta hoàn toàn cam tâm tình nguyện, ám mộc thủy băng long nói. Ma pháp khế ước, vòng tròn khế ước hiện lên. Khế ước bình đẳng, khế ước hoàn thành, ám mộc thủy băng long lại thăng cấp trở thành thần thú cấp 9. Thiên Yết thì qua cả thần tôn trực tiếp lên thần tông sơ cấp. Ám mộc thủy băng long trở về không gian khế ước, Thiên Yết hô rồi quay lại thuyền. Cậy bị uy áp làm bị thương rồi ăn viên hồi thể đan này đi. Bảo Bình đưa gian dược cho Thiên Yết ăn. Hai, cũng trễ rồi đi nghỉ thôi. Ma Kết, các sao khác thấy cũng trễ rồi nên liền đi nghỉ để lấy lại sức cho cuộc hành trình tiếp theo. Cách chương.